xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 26, góc truyện audio.com. Trước khi tham gia vào Khuynh Quốc, Kỳ Lâm đã quay không ít bộ phim, chẳng qua đều là phim trinh thám hoặc hành động bởi hắn còn chưa có trưởng thành, hơn nữa sức chiến đấu của fan cũng không phải dạng vừa, thế nên từ trước đến nay hắn chưa từng tham gia bộ phim tình cảm nào, Khuynh Quốc có thể coi là một trải nghiệm mới. Lương Đạo còn lo lắng kinh nghiệm của Kỳ Lâm không đủ, lúc đối diện với các nữ diễn viên khác hoàn toàn không được tự nhiên, nhưng chỉ lúc Kỳ Lâm đứng trước mặt Tư Vũ thì khí thế bất cần đời bình thường được thu hết lại, sự kiên quyết và nguy hiểm của Tân Hoàng được triển lộ hết ra. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Kỳ Lâm, tân đế dẫn quân vào Hoàng Cung gặp công chúa mất nước Vân Hòa. Hai diễn viên quần chúng vào vai binh lính áp giải, Tư Vũ bước tới, ép cô quỳ xuống trước mặt tân đế. Bộ váy trên người Tư Vũ rách tung tóe, cả người đều là máu và bụi bẩn, đầu gối cô vừa chạm vào mặt đất lạnh lẽo liền không ngừng ho khan, bên môi tràn ra máu tươi. Lương Đạo cùng nhân viên công tác thật sự cạn lời, một người phụ trách đạo cụ lên tiếng. Cô ấy hộc máu thật à? Khó trách vừa rồi em đưa bao máu cô ấy còn nói không cần. Nếu Tư Vũ nghe được nhất định hô to oan uổng. Cô chỉ là không chịu được hương vị kỳ quái của thứ đó, dù sao cô lúc nào cũng có thể hộc máu, đã có máu thật ở đây thì cần gì phải dùng máu giả. Hiệu quả cũng có thể càng chân thật. Lương Đạo lắc đầu thở dài. Chắc là mọi người không biết, tôi nghe nói thân thể Chu Tư Vũ từ nhỏ đã không tốt nhưng lúc làm việc lại cực kỳ chuyên nghiệp, dù bệnh có nặng thế nào cũng kiên trì làm xong, như thế mới gọi là đam mê với nghề, tôi thấy với bản tính này của cô ấy sớm hay muộn cũng nổi tiếng. Có người nảy ra một ý. Lương Đạo, chúng ta có thể lấy cô ấy làm chủ đề để làm một tập ngoại truyện, đúng lúc Khuynh Quốc sắp tuyên truyền cũng cần thả ra một chút tin tức, ngài cảm thấy thế nào? Lương Đạo nghĩ một lúc cảm thấy chuyện này có thể làm được. Được, cậu đi cắt mấy cảnh Tư Vũ hộc máu với bị bệnh, làm khéo một chút, hiểu chứ? Lương Đạo vung tay quyết định, Tư Vũ còn không biết mình đã được sắp xếp tốt, cô khổ sở hộc máu xong, xem nhẹ tầm mắt lo lắng của Kỳ Lâm, ngẩng đầu hơi thở mong manh nói. Ngươi là thủ lĩnh của đám cường đạo này. Kỳ Lâm trơ mắt nhìn chị gái hộc máu, cô ho một lần trái tim hắn lại ngưng một nhịp. Nếu không phải có vài chiếc máy quay ở xung quanh, Kỳ Lâm thiếu chút nữa đã mất khống chế mà ôm chị hắn về phòng nghỉ. Cuối cùng ánh mắt thúc giục tiếp tục của Tư Vũ mới khiến hắn bình tĩnh lại. Không có ai nói cho hắn cảnh hộc máu này là thật. Một cảnh như vậy ở trong mắt Lương Đạo lại trở thành ánh mắt Kỳ Lâm nhìn về phía Tư Vũ cực kỳ phức tạp, nhất là sau khi Tư Vũ hộc máu, ánh mắt ấy nổi lên gợn sóng, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi lại bị áp chế quy về bình tĩnh, đủ loại cảm xúc chứa đầy trong đó, giống như vị tân đế này chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào hơi thở thoi thóp mà còn kiên cường như thế, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa bội phục, nhưng nhớ đến quan hệ giữa hai người, thứ tình cảm này chỉ có thể giấu kín dưới đáy lòng. Không nghĩ rằng Kỳ Lâm diễn xuất cũng không tồi, xem ra ông lo lắng quá nhiều rồi. Lương Đạo yên tâm, càng cảm thấy việc sửa kịch bản thật không sai, nhìn bọn họ có bao nhiêu hòa hợp kìa. Ta là chủ nhân mới của thiên hạ này, cũng là chủ nhân của góc truyện audio.com. Ngươi, Kỳ Lâm trầm giọng nói, sau khi nhập diễn hắn khác hoàn toàn với ngày thường, giơ tay nhấc chân cả khí chất như là một người khác, gia tộc đã bỏ ngươi mà đi, từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở bên người của ta. Bị lời nói của hắn kích thích, Tư Vũ che ngực phun ra một ngụm máu, thân thể cô mềm nhũn, thanh âm hư nhuyễn vô lực nhưng từng câu từng chữ lại cực kỳ kiên định. Vân Hòa, ta tự mình làm chủ bản thân, thà chết cũng không làm nô lệ. Những lời này như cho cô thêm động lực, Tư Vũ đột nhiên ngồi dậy, giơ tay rút bội kiếm đeo bên hông của Kỳ Lâm định đâm chính mình một nhát, nhưng cô bị tra tấn đã lâu, hành động vừa rồi đã dùng hết chút lực còn sót lại, dễ dàng bị Kỳ Lâm đoạt lại bội kiếm, hắn giơ tay, mũi kiếm đặt ở trên cổ cô. Ta thấy rất nhiều người xin ta để được sống, còn chưa gặp qua ai xin để được chết, ngươi muốn chết ta càng không cho. Kỳ Lâm cúi xuống, dùng mũi kiếm nâng cầm Tư Vũ lên, nhìn ánh mắt tựa lưỡi dao của cô không khỏi mỉm cười, sau đó thu bội kiếm về. Mũi kiếm dính vết máu của Tư Vũ, Kỳ Lâm đặt lưỡi kiếm ở bên môi, thế nhưng dùng lưỡi liếm đi chút máu ấy, thần sắc vừa tà mị vừa hung ác khiến người xung quanh phát run, nhưng ánh mắt như bị hắn hấp dẫn không thể rời đi. Hứa Thanh Huyền đứng ở một bên nhìn chằm chằm đến mê mẩn. Đây là A Lâm của cô, hắn vẫn chói lóa như vậy, đáng nhẽ vị trí ấy phải thuộc về cô, đứng ở giữa được mọi người sùng bái cũng phải là cô. Dựa vào cái gì Chu Tư Vũ đoạt lấy vị trí của cô? Hứa Thanh Huyền một bên trầm mê phong thái của Kỳ Lâm, một bên không cam lòng chịu thua người khác, cô biết mình phải bình tĩnh, Kỳ Lâm và Chu Tư Vũ chắc chắn không có tình cảm gì ngoài thân tình, nhưng cô thật sự sợ. Từ lúc cô trọng sinh tới nay, Chu Tư Vũ hoàn toàn không giống nữ phụ ác độc mà cô biết, còn bước đi xuôi gió xuôi nước, Kỳ Lâm che chở cô ta, ngay cả Lục gia cũng bảo vệ cô ta. Hứa Thanh Huyền sợ thứ khác biệt với kiếp trước đều chỉ có một mình Chu Tư Vũ, nếu còn tiếp tục như thế này cô sẽ không có cách nào nối lại tình duyên với Kỳ Lâm. Trái ngược với sự rối rắm trong lòng Hứa Thanh Huyền, Lương Đạo ngồi trước máy quay càng xem càng vừa lòng, quay đến cảnh Kỳ Lâm lấy tư thế bế công chúa bế Tư Vũ từ dưới mặt đất lên đi vào địa cung, sau khi ôm người lên trên giường ông mới kêu ngừng. Cát, rất tốt, hai người hình như không phải lần đầu hợp tác chứ, tiếp tục duy trì như thế này nhé. Đạo diễn vừa hô cắt, thần sắc lãnh khốc trên mặt Kỳ Lâm như thủy triều rút đi, hắn vội vội vàng vàng bỏ hai tay đang đặt trên người Tư Vũ, vành tai ửng đỏ, để giấu đi sự quẫn bách của bản thân hắn quay đầu gọi. Tiểu Ngải, mau lấy khăn lông với nước lại đây. Tiểu Ngải vâng lời làm theo, Kỳ Lâm cầm lấy khăn lông, tỉ mỉ lau đi vết máu trên môi Tư Vũ, lại đưa một ly nước cho cô súc miệng, có chút nghĩ mà sợ. Chị dọa em, tại sao lại không dùng bao máu giả? Em thừa biết thân thể của chị, nếu phải hộc máu cũng không cần lãng phí như thế. Tư Vũ cầm lấy cốc trà nóng, cười cong mắt, Kỳ Lâm nhìn cô trên dưới một lần, chắc chắn không có việc gì mới buông ra tảng đá lớn trong lòng, nhịn không được nói thầm. Thật không biết chị là chị của em hay là em gái em nữa, tại sao còn làm người khác lo lắng hơn cả em? Tiểu Ngải đã từ bỏ chuyện khuyên Kỳ Lâm bảo trì khoảng cách một chút với Tư Vũ, nghe vậy liền trợn trắng mắt. Kỳ ca cầu cũng biết mình làm người khác lo. gocchuyenaudio.com, lắng hả, vừa dứt lời Kỳ Lâm đã nổi giận đùng đùng quay đầu lại, giống như châm phải ngòi nổ. Ninh Tiểu Ngải năm nay một phân tiền thưởng chị cũng đừng hòng lấy. Tư Vũ đấm đấm bả vai của Kỳ Lâm, nhịn không được cười một tiếng, vừa cười vừa nói. Kỳ Lâm, nếu em nhìn thấy bộ dạng hiện giờ bảo đảm cũng cười, rất giống một con cá nóc, ha ha ha ha. Chị nhất định phải chụp lại. Lương Đạo ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, cảm khái nói. Cảm tình thật tốt, Hứa Thanh Huyền đứng ở bên người ông cười trừ, móng tay lại cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Khuynh Quốc mở máy không bao lâu teaser rốt cuộc cũng được công bố, Kỳ Lâm vào vai nam chủ sớm đã được thông báo, nhưng đội ngũ fan khổng lồ của hắn càng tò mò. Ai sẽ trở thành CP trên màn ảnh đầu tiên của hắn? Phải biết rằng sức chiến đấu của những bạn gái này rất lớn, lòng chiếm hữu idol rất mạnh. Trước đây Kỳ Lâm chưa từng diễn vai liên quan đến tình cảm nên các cô mới có thể trong lòng không có khúc mắc, nhưng lần này lại không giống. Khuynh Quốc là bước chuyển mình của Kỳ Lâm, cũng là bộ phim lãng mạn đầu tiên hắn tham gia. Nếu diễn tốt, fan sẽ ghen mà đi châm chọc bạn diễn của hắn, nếu diễn không tốt, fan cũng không dám trách hắn mà đem lửa giận chút xuống trên đầu nữ diễn viên khác. Cho nên nói nếu xử lý không ổn thỏa, nhiệt độ CP không những không tăng còn khiến fan cảm thấy phản cảm. Fan của Kỳ Lâm sớm đã nhận được tin, chờ đợi ở Khuynh Quốc Official Weibo teaser vừa tung ra liền đứng đầu vị trí tìm kiếm ảnh lốt chậm gì gì mãi mới hiện lên. Đoàn phim được Lục Gia tài trợ, phương diện tài chính không thành vấn đề nên tất nhiên bỏ được vốn ảnh chụp cực kỳ dụng tâm lại tinh xảo. Kỳ Lâm tổng cộng có 2 tấm ảnh, một tấm mặc kim giáp cưỡi một con bảo mã ngưng thần dương cung, khí phách hăng hái, tấm còn lại mặc long bào màu đen, uy nghiêm lạnh lùng, 2 tấm phong cách hoàn toàn khác biệt nhưng đều làm fan thét chói tai không ngừng. Các cô xem kỹ từng ảnh một bởi vì tính chiếm hữu cao nên hoàn toàn không hài lòng chút nào với vai nữ chính và nữ hai, đặc biệt là Hứa Thanh Huyền đóng vai công chúa Vân Mộng, bởi vì tính cách của Vân Mộng là tùy hứng lại đanh đá nên trang phục vô cùng gợi cảm, các fan vừa thấy liền nhíu mày. Không phải chứ, ăn mặc ít như vậy còn muốn diễn cảm tình với Kỳ Lâm. Chẳng may lúc quay phim cô gái này nhân cơ hội làm trò thì làm sao bây giờ? Nghĩ như thế ấn tượng với Hứa Thanh Huyền lại giảm vài phần. Teaser tổng cộng có 9 bức ảnh, các fan lướt đến bức cuối cùng đều ngây ngần cả người. Bức ảnh này được chụp trong địa cung, bốn phía tối tăm, chỉ có một ô cửa sổ nho nhỏ tản ra chút ánh nắng mặt trời, nữ tử mặc váy trắng suy yếu ngồi trên xe lăn, sắc mặt nàng cực kỳ tái nhợt, trên môi dính chút máu, cả người mảnh khảnh giống một nhành liễu, mềm mại đắm chìm trong chút ánh sáng còn sót lại, đôi mắt khép hờ, thời gian dường như dừng lại ở trên người nàng. Trong nháy mắt những người nhìn đến bức ảnh này đều chung một suy nghĩ. Đây là vị thiên sứ nào lưu lạc xuống trần gian? Official Weibo rất là giàu hoạt, vô cùng am hiểu khẩu vị mỗi người, dưới bức ảnh chỉ thêm vài chữ Chu Tư Vũ vai Vân Hòa, thông tin khác một mực không đề cập tới, các fan nhìn bức ảnh này đều trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể cầm lấy bả vai người nọ lay để. Mau nói thiên sứ nhỏ này là nhân vật nào, quan trọng nhất là cô. gocchuyenaudio.com, ấy có diễn cảm tình với Kỳ Lâm hay không? Cái gì cũng không tiết lộ là ý gì? Đối với đa số người Tư Vũ rất xa lạ, nhưng cũng có một số fan của Kỳ Lâm nhận ra, ủa, đây không phải chị gái xinh đẹp xả thân cứu người cũng cực kỳ chuyên nghiệp đó sao? A còng Lê Tuyết Hầm đường phèn, là chị gái nhà cá kho chúng ta. Cảm ơn các vị đã quan tâm, chị ấy vừa trốn ra từ bể cá, mình ôm chị ấy về đây. A còng quán quân ngủ nướng, mau buông chị ấy xuống cho tôi. Ngư ngư là của mọi người, sao cậu dám độc chiếm một mình? A còng cành liễu ướp lạnh, trời đẩu, kỳ ca hợp tác cùng chị gái cá kho. CP bấy lâu nay mình chờ mong, trời đưa tin vui, mình kích động đến mức xuống dưới nhà chạy 10 vòng quanh sân để ăn mừng đây này. Có chút người qua đường không rõ nguyên nhân thấy các cô hưng phấn như vậy, sôi nổi tò mò hỏi Chu Tư Vũ rốt cuộc là ai, tại sao biết cô ấy tham gia liền kích động đến thế. Một số fan nhiệt tình lập tức phổ cập kiến thức cho họ, đầu tiên lấy ra ảnh bìa khen nhan sắc của cô, tiếp theo gửi video Tư Vũ cứu người ca ngợi sự lương thiện của cô. Phải biết rằng đa số fan của Tư Vũ đều là fan trung thành của Kỳ Lâm, bởi vậy các cô không hề bài xích Tư Vũ, ngược lại còn có chút mừng thầm, khuôn mặt hai người đẹp nghiêng thành đổ nước, liếm màn hình cũng đáng. Cứ như vậy Tư Vũ trở thành nữ diễn viên duy nhất không bị fan của Kỳ Lâm châm chọc mỉa mai, không chỉ có như thế các fan từ trước đến nay có tính chiếm hữu cao đều hoan nghênh sự xuất hiện của cô. Có lẽ cảm thấy hướng gió không tồi, nửa tiếng sau Official Weibo lại đăng một clip hậu trường, chỉ thấy Tư Vũ cùng Kỳ Lâm hình như vừa quay xong một cảnh, Tư Vũ ngồi nghỉ ngơi ở trên giường, trợ lý không biết nói cái gì khiến Kỳ Lâm tức giận quay đầu nói không phát tiền lương cho cô, sau đó Tư Vũ liền đấm bả vai Kỳ Lâm cười đến thở hổn hển, còn nói nhìn em đi, giống như một con cá nóc ấy. Clip này vừa được đăng lên, lượt tương tác liền lên đến 10 vạn, các fan của Kỳ Lâm không những không đau lòng idol bị cười nhạo, ngược lại đồng loạt cười ha ha ha. A còng thiếu niên bên vách tường hoa, ha ha ha ha cười đến đấm mặt đất, tưởng tượng quá hợp lý. Chị gái cá kho thật đáng yêu, A còng công chúa nhỏ thích ngôi sao, nhìn kỹ thì Kỳ ca lúc tức giận đúng thật giống một chú cá nóc. Đáng yêu, muốn, A còng hôm nay lại gầy một chút, xin lỗi Kỳ ca, là fan trung thành của anh nhưng mà. Ha ha ha ha thật là siêu ấu trĩ. Chị gái chỉ một câu đã khiến Kỳ ca trợn tròn mắt, quan hệ giữa hai người bọn họ hình như không tồi, mình cũng bạn bè cũng hay đùa nhau như vậy. Càng thú vị là bên này các fan vừa đồng tâm làm phản Kỳ Lâm, bình luận phụ họa câu nói của Tư Vũ, bên kia Weibo lại sống 500 năm cầm lý lặng yên không một tiếng động đăng một bức tranh vẽ Kỳ Lâm theo hướng chibi, bộ dáng hắn cực kỳ tức giận, phía trên còn viết thêm mấy chữ. Tôi giống cá nóc lắm hả? Fan club của Kỳ Lâm lập tức chia sẻ bức tranh này, các fan thấy liền cười lớn ha ha ha, đồng loạt tác Kỳ Lâm. A còng công chúa nhỏ thích ngôi sao, đau lòng Kỳ ca một lần nữa bị xấu mặt, Cẩm Lý làm tốt lắm. A còng hai chiếc đùi gà, tốc độ tay của Cẩm Lý thật nhanh, clip chỉ vừa mới đăng thôi đã vẽ xong rồi, Kỳ ca bản thu nhỏ càng giống cá nóc. Bức tranh của Cẩm Lý vừa đăng lên, các fan lập tức quên mất chuyện còn phải qua khuyên cua Official Weibo lên án chuyện diễn cảm tình, mọi người đều ở Weibo Cẩm Lý nói chuyện sôi nổi. Diễn đàn 8 chuyện, góc chuyện audio.com, lớn nhất trong nước bỗng nhiên đăng một bài với phông chữ đỏ nổi bật. Đi cửa sau hay là quy tắc ngầm, bóc phốt khuyên quốc nữ ba Chu Tư Vũ, cách chương.